gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 29, hiệu quả du ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Thanh bay về Bắc Kinh ngay sáng hôm sau. Lương Triết bèn đổi vé máy bay cùng chuyến với Tô Nam. Cùng nhau bay về Thượng Hải lúc 3 giờ chiều. Dù sao thân phận đã bị lộ, Lương Triết cũng không giả nghèo nữa. Dùng thẻ đen của mình nâng hạng vé của Tô Nam từ hạng thương gia lên hạng nhất. Để Tô Nam trải nghiệm niềm vui khi đi lại của một cậu ấm nhà giàu. Suốt chuyến bay không bị ai quấy rầy. Thậm chí bữa ăn trên máy bay cũng là bò Kobe và rượu vang Cabernet Sauvignon. Lúc mặt trời lặn, máy bay bắt đầu hạ cánh. Thời tiết ở Mado không tốt. Những đám mây dày đặc như một tấm chăn bông bị mốc che khuất cả bầu trời. Tâm trạng Tô Nam cũng bị ảnh hưởng, trở lại trạng thái trầm lắng như trước. Điện thoại vừa tắt chế độ máy bay, vô số tin nhắn ùa đến. Tô Nam và Lương Triết vừa đi về phía cửa ra, vừa cúi đầu xem điện thoại. Tô Nam trả lời tin nhắn của bà Triệu, nói rằng anh đã hạ cánh. Từ sân bay đến chỗ bà Triệu mất 2 tiếng đi xe. Cộng thêm trời sắp mưa, ngày mai lại là ngày làm việc. Bà Triệu cũng không bắt Tô Nam phải đến ăn tối, bảo anh về nhà nghỉ ngơi sớm. Tô Nam cũng thực sự mệt, định bắt taxi về căn hộ. Tối mai sẽ đến ăn cơm với mẹ. Khi anh định cùng Lương Triết đi bắt taxi, cậu ta bỗng nói, không cần bắt taxi đâu. Có xe đi cùng đường tiện thể đón chúng ta. Nói rồi, Lương Triết lắc lắc điện thoại với anh. Bác Phương nói anh họ em cũng vừa bay về từ Bắc Kinh. Còn 10 phút nữa hạ cánh. Tài xế đã đợi sẵn ở bãi đậu xe rồi. Chúng ta cùng đi xe của anh ấy. Thế là Tô Nam ở lại, cùng Lương Triết đến phòng chờ VIP đợi Hoắc Văn Thanh. Trong lúc chờ đợi, điện thoại của Tô Nam không đổ chuông nữa. Nhưng điện thoại của Lương Triết lại reo liên tục. Cậu ta ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai, phàn nàn rằng sao mọi người trong nhóm làm việc lại thích làm thêm giờ như vậy. Tối chủ nhật 7 giờ rồi mà vẫn gửi tài liệu. Tô Nam cười, nói cậu ấm như cậu ta không biết nỗi khổ của người thường đâu. Lương Triết bĩu môi, vẻ mặt buồn bực chuyển sang kinh ngạc khi nhìn thấy một tin nhắn xác nhận danh sách khách mời. Cậu ta nhìn kỹ bức ảnh, rồi gõ bàn phím hỏi sao không có Nan San Su. Chẳng mấy chốc, có người trả lời rằng Perjury đã từ chối lời mời vì lịch trình không phù hợp. Lương Triết trợn tròn mắt nhìn Tô Nam bên cạnh. Anh Nam, sao anh lại từ chối? Tô Nam hoàn toàn không biết cậu ta đang nói gì. Mặt đầy vẻ ngơ ngác. Từ chối gì cơ? Từ chối lời mời chứ gì? Lương Triết nói, năm sau anh bận lắm à? Tô Nam vẫn chưa hiểu lắm. Lương Triết đưa anh xem 2 tin nhắn vừa rồi. Anh mới biết Lương Triết đang nói về cái gì. Anh cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lương Triết nhìn sắc mặt Tô Nam, cảm thấy mình có lẽ đã hơi ép buộc. Nói, nếu anh thực sự không có thời gian thì thôi vậy. Sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội mà. Tô Nam cười nhẹ, không nói gì. Rồi anh lấy điện thoại ra, tìm WeChat của trợ lý Tiểu Đường, gửi tin nhắn cho cô. Kể từ khi Tô Nam xin nghỉ phép và nói tạm thời không nhận thêm đơn đặt hàng khác, mặc dù đã quay lại làm việc, nhưng vẫn chưa có công việc nào khác được sắp xếp. Trong thời gian này, ngoài một số yêu cầu đặt làm riêng tìm đến Tô Nam, các lời mời khác cơ bản đều do Tiểu Đường sàng lọc sơ bộ. Sau đó sẽ được chuyển cho Du Khâm để y cân nhắc xem có cần thông báo cho Tô Nam hay không, hoặc trực tiếp phân công cho các nhà thiết kế khác phù hợp. Lời mời của Linh gửi cho Tô Nam được gửi trực tiếp đến Perjury. Quy trình chắc chắn cũng như vậy. Câu trả lời của Tiểu Đường đã xác nhận suy đoán của Tô Nam. Cô đã chuyển tiếp email mời ngay khi nhận được. Cơ hội hợp tác với Linh chắc chắn là một cơ hội tốt. Du Khâm không có lý do gì để từ chối, nhưng lại từ chối. Lý do là gì thì không cần nói cũng biết. Tô Nam khẽ cười, không ngờ Du Khâm lại để tình cảm chi phối đến mức này. Lương Triết nghe thấy tiếng cười này, trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu ta nhận thấy tâm trạng Tô Nam trở nên tồi tệ sau khi cậu ta hỏi lý do từ chối. Cậu không dám hỏi thêm gì nữa, im lặng ngồi đó. May mắn là không lâu sau, chuyến bay của Hoắc Văn Thanh đã hạ cánh. Như mọi lần gặp mặt trước đây, Hoắc Văn Thanh có quản gia Phương đi theo phía sau. Mặc dù chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ không gặp, Hoắc Văn Thanh phát hiện Tô Nam khác hẳn hôm qua. Sắc mặt không ổn, tâm trạng dường như cũng không tốt. Hoắc Văn Thanh hỏi Tô Nam đã ăn gì chưa. Tô Nam tưởng Hoắc Văn Thanh muốn đưa anh đi ăn, vội vàng nói rằng anh đã ăn bữa ăn trên máy bay rồi. Hoắc Văn Thanh không nói gì thêm, dẫn anh qua lối đi riêng xuống bãi đậu xe ngầm. Tài xế đã đợi sẵn ở lối vào với một chiếc Mercedes-Benz đa dụng màu đen. Lúc đầu Tô Nam còn chưa kịp nhận ra đây là xe của Hoắc Văn Thanh. Mãi đến khi tài xế cung kính mở cửa ghế sau, Hoắc Văn Thanh không nhúc nhích. Quản gia bước tới nhìn Lương Triết. Cậu Triết ngồi xe này nhé. Lương Triết: Dạ, vâng. Lương Triết lên xe, còn chu đáo ngồi vào trong một chút để nhường chỗ cho Tô Nam. Nhưng quản gia lại đóng cửa xe ngay lập tức. Lương Triết, Tô Nam cũng ngạc nhiên, nhìn chiếc xe Mercedes rồi lại nhìn Hoắc Văn Thanh đang tiếp tục bước về phía trước. Quản gia giải thích, cậu Triết không đi cùng đường với chúng ta, cậu ấy đi xe này sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Lương Triết hạ cửa sổ xe xuống vừa lúc nghe thấy, bất lực hét lên, vậy sao bác không nói sớm, cháu đợi ở đây chẳng phải càng mất thời gian hơn sao? Làm sao nói sớm được? Nói sớm chẳng phải cậu sẽ đưa cậu Tô đi luôn sao? Quản gia mỉm cười không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt Lương Triết. Đi đường cẩn thận, mai gặp lại. Lương Triết: Gặp cái đầu ấy, mai lại phải đi làm rồi. Thế là Tô Nam không hỏi thêm gì nữa, đi theo Hoắc Văn Thanh đến chiếc Bentley quen thuộc. Tô Nam lại một lần nữa ngồi lên chiếc xe riêng của Hoắc Văn Thanh. Nhưng lần này Hoắc Văn Thanh không để anh ngồi đối diện, mà bảo anh ngồi cùng hàng với mình. Quãng đường khá xa, ngồi đối diện dễ bị say xe. Hoắc Văn Thanh nói, Tô Nam cảm kích sự chu đáo của đối phương, không từ chối, ngồi vào chỗ bên cạnh Hoắc Văn Thanh. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Tô Nam có thể ngửi thấy một chút mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của Hoắc Văn Thanh trong mùi da thuộc của xe. Sau khi lên xe, Tô Nam không nói gì nhiều. Lúc này tâm trạng anh không tốt. Anh chưa nhận ra rằng mình thực sự biết Lương Triết sống ở đâu. Cho đến khi vào đường cao tốc sân bay, thấy chiếc xe Mercedes phía trước hạ cửa sổ xuống, Lương Triết đang vẫy tay với anh. Tô Nam, chẳng phải khá thuận đường sao? Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn WeChat từ Lương Triết, hỏi anh sống ở đâu. Tô Nam nói địa chỉ của mình. Lương Triết: Được rồi, không biết đó là chỗ nào. Anh khẽ cười, ngẩng đầu lên thấy Hoắc Văn Thanh đang nhìn mình. Tô Nam nghĩ một lúc rồi nói, nơi Lương Triết ở cũng không phải là không thuận đường. Dù là ở khu phố khác nhau, ngồi cùng một chiếc xe sẽ phải đi vòng qua một đoạn cao tốc, nhưng cũng chỉ mất chưa đến 5 phút, thực sự không cần thiết phải đổi xe. Hoắc Văn Thanh hiểu ý của Tô Nam, nói với vẻ chê bai, nó quá ồn ào, ngay cả khi không ngồi chung xe, Lương Triết vẫn cứ ồn ào. Hoắc Văn Thanh liếc nhìn tin nhắn WeChat hiện lên trên điện thoại, không ngoài dự đoán là từ Lương Triết, nhanh chóng lấp đầy khung hội thoại. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Nam càng thêm sâu, có thêm nụ cười, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều. Chỉ là đôi môi hơi khô, trông có vẻ mệt mỏi. Hoắc Văn Thanh lặng lẽ đóng điện thoại lại, mở tủ rượu, hỏi Tô Nam có muốn uống gì không. Tủ rượu trên xe không lớn lắm, bên trong có đủ loại rượu vang, brandy, whisky, nước khoáng VOSS đắt tiền, V.V. Nhưng thứ đầu tiên Tô Nam nhìn thấy lại là một chai nước ngọt màu đỏ chói. Thật sự ngoài dự đoán, Hoắc Văn Thành nhìn thế nào cũng không giống người thích uống nước ngọt có ga. Lại còn thích đến mức để sẵn trong xe. Cười gì vậy? Hoắc Văn Thành hỏi, lúc này Tô Nam mới nhận ra mình đang vô thức cong khóe môi. Không ngờ anh lại thích uống coca. Vậy cậu nghĩ tôi thích uống gì? Hoắc Văn Thành hỏi anh. Tô Nam nghĩ một lúc rồi nói. Brandy, tại sao? Hoắc Văn Thành thuận miệng hỏi tiếp. Tô Nam không trả lời ngay, mà im lặng 2 giây rồi mới nói. Không có tại sao cả, chỉ là cảm giác thôi. Hoắc Văn Thành mỉm cười, không hỏi thêm nữa, lấy ra một chai Pinot Noir. Uống cái này đi, cái này giúp ngủ ngon đấy. Tô Nam gật đầu, rồi lại không nhịn được cười. Sao trên xe lại chuẩn bị cả rượu giúp ngủ ngon? Anh đâu có ngủ trên xe. Bận rộn thì ngủ trên xe là chuyện thường. Hoắc Văn Thành vừa nói vừa dùng đồ khui rượu mở chai. Những ngón tay thon dài kẹp lấy ly rượu vang, chất lỏng được rót ra, làn sóng đỏ lấp lánh tạo thành một vệt đỏ rực rỡ mà tinh tế. Tô Nam không rời mắt, trong lòng nghĩ quý công tử không chỉ chân dài mà ngón tay cũng dài. Rót rượu thôi mà cũng tao nhã đẹp mắt như vậy. Hoắc Văn Thành dường như nhận thấy ánh nhìn của Tô Nam. Động tác rót rượu càng thêm thong thả. Từng chút một toát lên vẻ đẹp mắt. Hai người, một thì lặng lẽ nhìn, một thì ung dung thể hiện. Quản gia ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, thầm mỉm cười, rồi chu đáo giảm tốc độ xe một chút. Tác giả, quản gia, cậu Chiết, làm chạy việc thì phải có ý thức của một người chạy việc. Lương Chiết, ai là chạy việc, với thân phận và diện mạo này của tôi? Ít nhất cũng phải là nhân vật chính chứ. Quản gia, vậy thì trước tiên cậu phải trở thành gay. Lương Chiết, lập tức đặt mua cuốn, tự rèn luyện bản thân cho chân chạy việc, để học thuộc lòng, cách chương.